Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3660, chương 3660, lại nổ một lần. Hoặc là nói, trước mắt bình này màu xám nhạt kịch độc, vẫn chỉ là tuế nguyệt, hình thức ban đầu. Bạch Vũ Triết y nguyên sẽ còn tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Hắn tại thời gian trên trận pháp, y nguyên còn không có đạt tới có thể rời đi nơi này yêu cầu. Cho nên, tuế nguyệt cũng y nguyên còn có chỗ tăng lên. Chỉ bất quá, bây giờ chỉ là tuế nguyệt hình thức ban đầu. Luyện chế một lần cần thiết vật liệu, đều đã có thể bù đắp được một lần trung phẩm thiên thần đan. Cái này tài nguyên đốt, để Bạch Vũ Triết đều đau lòng không thôi, nhưng cũng không có biện pháp. Đừng nói chuyện này quan hệ bọn hắn có thể hay không rời đi nơi này. Liền nói có thể làm cho chính mình mới kịch độc trở nên càng mạnh. Hao phí lại nhiều hắn cũng ở đây không tiếc. Nghiên cứu tại tiếp tục. Vô luận là tuế nguyệt, vẫn là thời gian trên trận pháp. Muốn đề thăng đều không phải dễ dàng như vậy. Nhưng bình cảnh đã phá. Bạch Vũ Triết tin tưởng mình kiểu gì cũng sẽ chậm rãi lên cao. Sau đó, chính là không ngừng thất bại. Một lần, ba lần, năm lần, mỗi thất bại một lần, Bạch Vũ Triết đều sẽ suy nghĩ sâu xa, đều sẽ đi điều chỉnh, mặc kệ là trên trận pháp vẫn là tại trong tài liệu. Bất quá mỗi thất bại một lần, Bạch Vũ Triết cũng sẽ đau lòng một lần. Những tài liệu này, mỗi phế bỏ một lần vật liệu, trong tay hắn ít nhất đều có thể luyện chế một lần trung phẩm thiên thần đan a. Mặc dù lò luyện đan là cùng không lên, nhưng đạo lý là như thế cái đạo lý a. Trên thực tế, nếu như không phải thời gian chi đỉnh, dùng cửu long đỉnh cấp độ, cũng căn bản không có khả năng luyện chế ra tuế nguyệt hình thức ban đầu đến. Bạch Vũ Triết ngồi xếp bằng lại cửu long đỉnh trước người. Đan hỏa giống như một con thu nhỏ phượng hoàng đồng dạng tại phía dưới quanh quẩn. Trắng noãn sắc phượng quan đang thiêu đốt hừng hực. Cửu long đỉnh bên trong, giống như vô số thời gian phong bạo đang gầm thét. Người bình thường chỉ sợ chỉ cần nhìn một chút, đều có thể tại thời gian trôi qua trung mê thất bản thân. Dần dần, cửu long đỉnh bên trong kia một cỗ năng lượng kinh khủng càng chuyển càng nhanh. Thời gian này trôi qua đã đến Bạch Vũ Triết cơ hồ muốn khống chế không nổi trình độ. Không được, Bạch Vũ Triết một tiếng kinh hô. Ngay sau đó cửu long đỉnh truyền đến một tiếng oanh minh. Cửu long đỉnh nắp đỉnh đột nhiên bị hất bay ra ngoài. Lực lượng kinh khủng từ bên trong đổ xuống mà ra. Sau đó nháy mắt bộc phát ra. Bành, kia lực lượng cường đại trực tiếp đem Bạch Vũ Triết cho đánh bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Ánh mắt nháy mắt liền trở nên mê mang. Chỉ kiên trì thời gian ba cái hô hấp, Bạch Vũ Triết liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cái này một mê muội, một mực đi qua 7 ngày thời gian không có tỉnh lại. Hắn tựa như là tại kinh khủng thời gian trôi qua bên trong bản thân bị lạc lối. Nguyên bản dùng hắn đối thời gian lý giải là căn bản không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Nhưng kia vừa đưa ra quá đột ngột, cũng quá mãnh liệt, liền xem như Bạch Vũ Triết tại thụ thương đồng thời cũng chịu đựng không được. Thẳng đến 10 ngày sau, Độc Cô Ngạo Tuyết tiến vào thiên điện bên trong. Nàng là đến cho Bạch Vũ Triết đưa tài. Bọn hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đưa tới một bộ phận dược liệu, cúng Bạch Vũ Triết đến nghiên cứu. Độc Cô Ngạo Tuyết vừa tiến đến liền thấy Bạch Vũ Triết té xỉu xuống đất, lập tức giật nảy mình. Vội vàng đi qua đem Bạch Vũ Triết đỡ lên. Sau đó nhìn thoáng qua hoàn cảnh nơi này, minh bạch là chuyện gì xảy ra. Độc Cô Ngạo Tuyết bình thường là không quen biểu đạt, nhưng nhìn thấy cái này cảnh tượng, cũng là đau lòng không thôi. Trong mắt đã chảy ra nước mắt, nàng không nói gì, mà là ngay lập tức cho Bạch Vũ Triết đem bắt mạch. Phát hiện thương thế không nghiêm trọng lắm thời điểm mới tính yên tâm một chút.